Hỗn Thiên Giới, chương 6, cái lỗ trên vách phòng tắm. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay đệ đi đâu, tại sao không về, có biết là ta lo lắm không? Nàng vừa ôm hắn vừa nức nở, còn hắn thì đê mê vì sướng, vẻ mặt dại ra trông thấy. Sau đó hắn cũng vòng tay ôm eo nàng, thế éo nào lại ôm nhầm mông nàng. Hắn phát hoảng rút tay lên, cố gắng ngăn dòng nước đang như lũ trong miệng, bắt đầu kể lể về chuyện đi hái thuốc rồi té xuống một khe núi chặt chân, mãi tới hôm nay mới có thể leo lên và trở về. Trong câu chuyện toàn xạo, hư cấu VL, hắn còn dáng thêm vô một vài chi tiết đáng thương, tội nghiệp để lấy lòng nàng. Vô sỉ, toàn bịa chuyện để gạt nữ nhân. Hồng lão khinh bỉ mắng một câu rồi không thèm để ý hắn nữa. Tội nghiệp đệ, chắc đệ đói rồi, thôi để tỷ đi nấu cơm, đệ vào tắm rửa đi. Nàng nhẹ vuốt ve khuôn mặt hắn, cười một nụ cười như thiên thần làm hắn suy nhược thần kinh, sau đó xoay người đi vào trong. Hắn phía sau nhìn theo bóng lưng nàng, thầm than. Thật là đẹp, tỷ tỷ này thật là một mỹ nhân, dáng người hoàn mỹ, cần to thì to, cần thon thì thon, bờ mông vền ra, bầu ngực căng tràng mơ hồ còn nhìn thấy đôi nhũ hoa ẩn hiện dưới lớp áo, làn da trắng mịn màng. Nàng bận một chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thon dài không tì vết, nhất là từng động tác mị hoặc kia khiến cho bất kỳ tên nam nhân nào cũng muốn đè nàng xuống để mà tìm cái nơi bí mật kia rồi lấp đầy nó bằng cơn hứng tình dục vọng. Hắn lững thững đi vào trong nhà trong cơn suy nghĩ, rót cạn một chén trà lấy lại tinh thần, hắn bước vào phòng tắm, mấy ngày không tắm người ngậm hôi như cú rồi, ở gần mỹ nhân phải sạch sẽ thơm tho một chút. What the fuck, to vãi, từ trong phòng tắm phát ra âm thanh kinh ngạc của Lâm Hoài. Sau khi vào nhà tắm, hắn định cởi đồ ra thì phát hiện cái thứ ở dưới có gì đó không đúng, to bất thường. Hắn kinh ngạc vui mừng. Cùng nhiều cảm xúc pha trộn giống như một tô cháo thập cẩm, hắn không ngờ là vô tình xuyên qua lại sở hữu một thân xác với thằng em dài hơn 15 cm. Bá quá mức bá rồi, đúng là trời sinh dâm hiệp mà. Hắn kích động kêu lên, nội tâm sung sướng, với khẩu R15 thì thử hỏi có cô nương nào không yêu thích chứ? Hừ, nông cạn đầu gỗ, cái đó to thì làm cái gì được? Hồng lão thấy hắn như vậy thì khinh bỉ nói một câu. Sư phụ à, đây là niềm tự hào của nam nhân a. Nam nhân cái đếch gì, thực lực ngươi như xịt thì có cái đó to cũng chẳng làm gì. Lão nhân như người không hiểu đâu. Hắn ba hoa trả lời. Hừ, không nói nữa, bây giờ ta phải bế quan để hồi phục, ngươi tự lo đi. Lão chán nản nói một câu rồi im bặt đi. Sư phụ người bế quan bao lâu? Nè, sư phụ người đâu rồi? Sau khi gọi một hơi mà không thấy lão trả lời thì thở dài rồi không để ý tới, nhìn thằng nhỏ bên dưới mà lòng lâng lâng, thầm nghĩ nếu tỷ tỷ xinh đẹp của hắn nhìn thấy thứ này không biết nàng sẽ cảm thấy như thế nào. Tưởng tượng ra cảnh nàng quỳ dưới chân dùng bờ môi mịn màng kia ngậm lấy nó rồi không ngừng lau sạch nó bằng lưỡi thì chắc sẽ sung sướng lắm, mới nghĩ thôi mà thằng em hắn đã cương lên như khúc côn, máu bơm căng cứng cơ hồ có thể nghe thấy tiếng mạch đập, cảm giác khó chịu dâng trào, hắn buộc phải hợp tác cùng ngũ cô nương để giải tỏa cơn hứng tình đang dậy sóng. Góc truyện audio.com. Từ phòng tắm đi ra, hắn đã nghe được một mùi hương sộc vào mũi làm dạ dày hắn sôi lên rùm rụp. Nàng lúc này đã dọn sẵn thức ăn lên bàn chờ hắn, không chút khách sáo hắn nhanh chóng ngồi vào bàn, ba hoa vài câu rồi như hổ đói bắt đầu thụ lý chỗ thức ăn, nhìn hắn ăn mà nàng phải lấy tay che miệng cười. Lúc hắn còn đang say sưa gắp lấy gắp để thì nàng đã gác đũa, sau đó đi vào trong, chốc lát lại đi ra, trên tay còn mang theo một bộ y phục, vừa nhìn đã biết nàng định làm gì. Đi tắm, hắn vẻ mặt gian ác, đợi nàng đóng cửa phòng tắm hắn cũng gác đũa, bắt đầu rón rén lại gần nhà tắm. Lúc nãy khi đi tắm hắn phát hiện nhà tắm có một cái lỗ có thể nhìn toàn cảnh ở bên trong, hắn hiện đã áp sát cái lỗ, ló mắt nhìn vào trong. Nàng lúc này đã cởi hết áo ngoài, hắn có thể nhìn rõ bờ mông tròn vành vạnh của nàng, giống như mặt trăng đêm rằm, sáng bóng mịn màng. Không biết vô tình hay cố ý mà nàng lại quay mặt sang hướng hắn, đôi tay như vũ mị đưa lên tháo sợi dây rút của chiếc yếm đào, sợi dây từ từ rút ra, cùng theo đó là tiếng đập của tim hắn. Phụt, sợi dây rút ra, chiếc yếm tự do rơi xuống, thân hình hoàn mỹ của nàng hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Con mẹ nó, chảy máu mũi rồi. Hắn thầm hô trong lòng, lấy tay bụng mũi, thân hình nàng quả thật vô cùng nóng bỏng, bầu ngực kia sao mà căng tràn, sáng mịn như hai quả đào tiên treo lơ lửng, điểm trên đó là hai chấm nhỏ màu hồng phớt, vô cùng vừa vặn. Có thể nói đây là vưu vật của nhân gian a. Nàng bắt đầu xối nước lên người, từng làn nước kia như xối vào lòng hắn làm cơn thèm khát tăng lên, từng cái xoa người của nàng làm dục vọng lòng hắn dậy sóng, hắn nhìn mà không thèm chớp mắt, làn nước chảy qua khe hở làm cho đám tơ tiên kia ướt sũng, quấn lấy nhau vô cùng mê hoặc. Sau màn tắm rửa, nàng lấy một chiếc khăn lụa lau người, rồi bắt đầu mặc y phục, hắn cũng nhanh chóng phi thân về bàn mà không gây một tiếng động như một ninja siêu cấp, thế nhưng vẻ mặt hắn lại vãi đần, trong đầu chỉ có cảnh tượng thần tiên lúc nãy. Nàng từ phòng tắm bước ra, mái tóc còn nhiều nước, ngồi xuống bàn nàng lấy chiếc khăn lụa nhẹ lau tóc mình, rồi chợt nàng kêu lên. Mũi của đệ làm sao dày? Hắn nghe nàng nói, đưa tay sờ lên mũi thầm hô. Chết mợ quên lau, thế nhưng vẫn làm ra vẻ mặt ngây thơ hỏi. Mùi đệ làm sao, má ơi sao tự dưng chảy máu dậy nè. Kỹ năng diễn xuất của hắn như thần làm nàng không chút nghi ngờ, khẽ bước qua cạnh hắn rồi lấy chiếc khăn lụa nhẹ lau. Chắc tại nóng trong người nên bị chảy máu, để tỷ lau cho. Nàng vô tư lau máu trên mũi hắn mà đâu hay bờ ngực nàng lại một lần nữa đung đưa trước mặt hắn như mời gọi. Đôi mắt hắn trợn tròn, miệng há ra. Thôi chết sao lại chảy ra nữa rồi. Đột nhiên máu mũi hắn lại chảy ra làm nàng hoảng hốt, nàng ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt hắn, sau đó nàng lại nhìn xuống ngực mình và rồi. Sao đệ dám, bố, buổi chiều, nàng đang ngồi bên mái hiên vá chiếc áo rách vai của hắn, nhìn nàng như một người vợ hiền đang khâu áo cho chồng. Hắn từ trong bước ra ngồi cạnh nàng trên mặt vẫn còn in 5 ngón tay. Hắn sau đó nói cho nàng biết là hắn định rời đi, nàng nghe nói thì thái độ không muốn, một phần nàng không nỡ xa hắn một phần vì hắn quá yếu kém nếu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hắn biết nàng lo lắng nên đã nói chuyện bản thân có thể tu luyện cho nàng biết còn nói là trong lúc vô tình nhận được truyền thừa của một cường giả nên hắn sẽ không nguy hiểm gì. Gocchuyenaudio.com, nghe hắn nói nàng cũng rất kinh ngạc cuối cùng nàng cũng chấp nhận cho hắn đi. Màn đêm buông xuống, hai tỷ đệ họ trò chuyện một lúc thì đi ngủ, căn nhà nhỏ, chỉ có một chiếc giường nên hai người ngủ chung, nàng rất vô tư nằm xuống, từ trước giờ nàng và hắn đều ngủ chung, nàng không hề lo lắng vì hắn là một tên ngốc tâm tư đơn thuần. Thế nhưng nàng đâu biết kẻ nằm cạnh nàng không còn là một tên ngốc mà là một con quỷ đang chờ ăn thịt nàng từng phút từng giây. Lạc Kỳ Nam, cách chương.